Chương 644, cự ly đã sớm không an toàn rồi thật sao? Trần Kỳ vốn là muốn hỏi, lúc trước cũng có thể nói, tại sao lần này không thể hoa? Nhưng mà hắn không dám hỏi, cũng không dám nói a cái này cũng đưa đến vốn là muốn nói đôi câu Lâm Tử Khang, một câu nói đều không nói ra được. Mà cơm nước xong, rốt cuộc chờ đến Vân Trạch Lá Hoa Thành đi sau, Lâm Tử Khang mới tính là hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn khẩn trương đối ngồi ở bên cạnh lật xem luận văn tập con gái nói, nhuế nhuế, cái này Vân Trạch ngươi cũng chớ đắc tội hắn á. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, ừ, đế thành có 10 đại gia tộc, đều rất khổng lồ. Trong đó coi như đứng hàng đệ nhất Vân gia, thế lực sau lưng, càng không phải là chúng ta dân chúng bình thường có thể tưởng tượng được. Như vậy hình dung đi, chính là chúng ta, đang tại Cẩm Thành coi như là không tệ, nhưng đã đến đế thành, đều chưa có xếp hạng thượng lưu thế gia. Lâm Tử Khang có chút tận tình. Vì con gái, giàu thối ruột. Lâm Nhuế buông xuống sách, suy nghĩ một chút, nói, ba, ta sẽ không theo hắn là địch, chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Dẫu sao, có La Hoa Thành ở nơi này, không phải sao cũng vậy, ta nhìn cái đó Vân thiếu gia, cùng La Hoa Thành quan hệ là thật tốt. Lâm Tử Khang suy nghĩ một chút, bất quá lại lo lắng, bất quá không đắc tội là được. Ngươi cũng không cần cùng cái đó Vân thiếu gia quan hệ quá tốt bộ dáng kia đại gia tộc, bên trong quan hệ cành lá đan chen, bên trong chuyện cực kỳ phức tạp, phàm là tung tóe ra một giọt nước, khả năng cũng sẽ đem chúng ta những dân chúng này cho chết chìm. Lâm Tử Khang cuối cùng tổng kết nói, nhuế nhuế, ngươi cũng không nên trách ba ba dài dòng, trên thực tế, xã hội này so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Lâm Nhuế biết này tịch thoại là Lâm Tử Khang phế phủ nói như vậy. Nàng có chút tò mò hỏi, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ để cho ta đi đút lót Vân Thiếu. Không không không, bộ dáng kia của hắn cao cao tại thượng người, ngươi đi đút lót, ngược lại không tốt. Giống bây giờ tốt nhất, bởi vì La Hoa Thành quan hệ, hắn sẽ cho ngươi mặt mũi, thậm chí có thể sẽ đang tại ngươi gặp phải chuyện thời điểm giúp ngươi một chút. Nhưng mà, các ngươi quan hệ cũng sẽ không quá gần, một khi Vân gia nội bộ phát sinh chuyện lớn gì, cũng ảnh hưởng đến không tới ngươi. Đang tại Lâm Tử Khang xem ra, đây chính là một cái hết sức khoảng cách an toàn A bên trong không gian tiểu thất bảo đang tại đang ăn cơm sau tiểu đầu ngọt. Hắn hừ hừ nói, cự ly đã sớm không an toàn rồi thật sao? Lâm Nhuế gật gật đầu. Lâm Tử Khang dáng vẻ như vậy ý tưởng rất tốt, không định nọt, nhưng mà cũng sẽ không tự cho là thành cao. Hắn một mực biết, tiểu phú tức an đạo lý. Cho nên, Lâm Tử Khang vẫn không có định đem thế lực phát triển đến đế thành tới. Mà còn như mình cùng Vân Trạch quan hệ Lâm Nhuế cảm giác tạm thời vẫn là không cần nói cho Lâm Tử Khang tương đối khá. Lâm Tử Khang khảo sát một vòng, sau đó hài lòng rời đi. Hắn đang tại đế thành đặt quán rượu, là theo hắn đại ca Lâm Tử Kiến chung một chỗ. Chờ đến Lâm Tử Khang sau khi rời đi, Lâm Nhuế điện thoại di động liền cà đi vào một cái hệ chat. Vân Trạch, Tiểu Nhuế, ta không có. Cái tin này, chợt nhìn một cái, trước nói không dựng sau ngữ. Nhưng trong thực tế, Lâm Nhuế lại thần kỳ dây hiểu. Lâm Nhuế, Nga. Vân Trạch, Tiểu Nhuế, tối ngày hôm qua ta lại mất ngủ, ngươi có thể hay không giống như lúc trước đang tại nồng trang như vậy, giúp ta ấn nhấn một cái đầu Vân Trạch đây là biết Lâm Tử Khang đã rời đi. Mà trên thực tế, hắn cũng sớm chỉ muốn trở lại Giang Lan Vân Đình. Lâm Nhuế nhìn trên điện thoại di động kia một hàng chữ, cảm giác đầu tim có chút nóng lên, nàng mím môi một cái. Thất bảo nhanh trí. Dùng thần thức nói, ai, A Hành thật đáng thương A, hắn thân thể đến cùng lúc nào sẽ được A Lâm Nhuế sau khi nghe, mâu quang một nhu. Một chữ, liền như vậy gõ quá khứ. Lâm Nhuế, Tốt Vân Trạch nhìn thấy cái chữ này sau, lập tức đối Trần Kỳ nói, đi trở về mở. Đi nơi nào A Vân ca Giang Lan Vân Đình.